Chương 331, ủy thác, phần 2. Thi thể đầy đất huyết tinh, mặc dù Cung Bình làm hình cảnh xem quen rồi giết chóc, nhưng giống như Diệp Mánh như vậy sát phạt không chút do dự, thủ đoạn tàn nhẫn hành vi, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến Tiểu nói chỉ là hắn tâm lý phức tạp cực kỳ, một năm trước hắn còn có thể cả rủ hạ hỏa liệt hợp lại thật lâu khả năng phân ra thắng bại, một năm sau hắn tự cho là liều mạng đúc luyện, thực lực hẳn là ở Diệp Mánh bên trên, nhưng đối mặt ngay cả hắn đều vô lực ứng phó gỡ rõ tỉ ụ. Diệp Mánh dĩ nhiên lấy ngắn ngủi 45 giây toàn diện tợ lạt mạ đoàn tinh anh tiểu đội, còn nghĩ gỡ rõ tỉ ụ giết chết, thậm chí cuối cùng cờ dạ đi lì tuyệt chiêu, càng đem ngoài 3 cây số. Một ngọn núi đánh thành phấn vụn, cái này các loại uy lực, quả thực không phải một năm trước có thể so. Người này, trong một năm đến cùng đã trải qua như thế nào chiến đấu ở Diệp Mánh trước mặt. Hắn mãnh liệt ý thức được chính mình nhỏ yếu, ban đầu chiến đấu thời điểm, đối mặt tợ lạt mạ đoàn tinh anh tiểu đội hắc vụ mê trận, hắn thúc thủ vô sách, còn làm liên lụy Diệp Mánh khiến cho hắn ở trong chiến đấu bó tay bó chân, có thể nói, hắn rất muốn tránh ở mờ tối trong phòng dùng chăn bao lờ y lai co do chán trường một hồi, cái này cho người đả kích thực sự quá lớn. Lưu Ly khiếp khiếp kéo một cái Diệp Mánh, nàng lúc này có chút sợ vẻ mặt sát khí Diệp Mánh. Nhưng vẫn là mâu chân lá gan đi tới bên cạnh hắn, rốt cuộc cho thấy chính mình sẽ không bởi vì chuyện vừa rồi mà làm bất hòa Diệp Mánh các loại ý tứ. Đi Hoa Tiểu nói vong kết thúc công tác tự nhiên do Cung Bình bọn họ Interpol giải quyết, Diệp Mánh mang theo Tiểu Hoàng, Linh đi, mà Lưu Ly thành cái đuôi nhỏ cùng sau lưng Diệp Mánh. Cung Bình muốn lên tiền để Diệp Mánh cùng hắn cùng đi Interpol phân cục điểm nói rõ một chút tình huống vừa rồi, phối hợp điều tra. Nhưng chứng kiến Diệp Mánh trong mắt xích hồng đã lui, sát khí vẫn dáng vẻ, cánh sinh ra khiếp sợ. Hắn hồi tưởng Diệp Mánh chiến đấu mới vừa rồi trong biểu hiện ra rất dáng vẻ phẫn nộ, tựa hồ cùng cái kia tên là Tù Cổ người của có quan hệ. Tù Cổ tên này ở loại nào địa khu rất thông thường, cô bé tên, trong đó chứ danh nhất muốn thuộc cái kia trước mặt hợp chúng địa khu cấp đại sư hoa lệ cuộc tranh tài quán quân Tù Cổ. Bởi vì mẹ ấy quan hệ, Cung Bình thản Tù Cổ gặp qua một lần. Có thể từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua Tù Cổ tin tức. Hắn đột nhiên cảm giác được Diệp Mánh lai hợp chúng địa khu tìm kiếm Tù Cổ, trong này tất nhiên giấu giếm bí mật gì. Liên hệ hôm nay Diệp Mánh thái độ đối với gỡ rõ tỉ hụ, có thể cùng tợ lạt mạ đoàn có quan hệ. Interpol cao tầng lần này còn giao cho Cung Yên ổn phân danh sách, phía trên là nhớ một ít tợ lạt mạ đoàn thành viên trung tâm đối tượng hiểm nghi, trong đó Lưu Ly chính là bị hoài nghi đối tượng một trong. Cung Bình đã từng đảm nhiệm qua Lưu Ly diễn xuất lúc thủ vệ công tác, coi như là có điểm vắng lai, cho nên Cung đánh chay coi là tiền tiếp cận Lưu Ly điều tra thân phận của nàng. Nhưng là hiện tại Lưu Ly giống như cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Diệp Mánh phía sau, điều này làm cho Cung Bình có chút khó làm. Đi tìm tiểu thuyết vong hắn không thể làm gì khác hơn là cũng theo sau nhìn có cơ hội hay không. Đường cây cỏ trấn sự kiện tự nhiên do danh hiệu ca đẹp trai hình cảnh mang theo bộ đội tiếp viện xử lý. Diệp Mánh đoàn người ở đường cây cỏ trấn trung tâm bộ kẻ mẩn tạm ngủ lại tới. Lưu Ly cũng là người của đại gia tộc, biết thế giới hắc ám, đối với Diệp Mánh tàn khốc hành vi cũng không có chỉ trích, chỉ là có chút sợ hãi, dù sao nàng chỉ là một yêu ớt nữ hài. Nhưng nàng còn là lấy dũng khí chủ động hướng Diệp Mánh đưa ra một điều thỉnh cầu. Diệp đại ca, mời đảm nhiệm ta bảo tiêu đi túi người chào thật sâu, Lưu Ly trái tim phát thông sắp nhảy ra hung thang. Nàng nhưng là lấy hết dũng khí mới dám đưa ra điều thỉnh cầu này, nàng không dám nhìn Diệp Mánh, phạ cự tuyệt. Mặc dù là rất buốc đồng thỉnh cầu, thế nhưng xin nhờ, thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể bảo vệ hảo ta Diệp Mánh khổ não, vốn định một tiếng cự tuyệt, nhưng Tiểu Hoàng lén lút kéo hắn một cái ngón tay của, nói, ca ca, đáp ứng thỉnh cầu của nàng đi, Lưu Ly tỉ tỉ nhưng là bạch phú mỹ a, ở hợp chúng địa khu gia cảnh phi thường tốt đẹp. Ca ca ngươi nghĩ à, chỉ cần đem nàng mang theo trên người, chúng ta cũng không cần buồn chuyện tiền á, nhưng lại có thể ở dọc đường hoa Tù Cổ tỉ tỉ. Cái này không phải nhất cử tam đắc sao? Tiểu Hoàng chát liêu chát xinh đẹp đại con mắt, phi thường hồn nhiên phi thường khả ái, Diệp Mánh cũng là bạo hãn. Tiểu Hoàng rất ý tứ rõ ràng, chính là cầm Lưu Ly đương dắt thân máy rút tiền, hoặc thoát thoát một cái di động ngân hàng, hơn nữa còn là một xinh đẹp bình hoa. Tiểu Hoàng thực sự là càng ngày càng đen. Diệp Mánh từ nàng như thiên sứ dáng tươi cười phía sau thấy được tràn đầy ác ý, bất quá hắn thích nghe tới đề nghị của Lưu Ly lúc, Cung Bình lại càng hoảng sợ, nếu như Diệp Mánh làm của nàng bảo tiêu, vậy mình còn dùng lý do gì tiếp cận Lưu Ly? Lưu Ly, hay là ta tới đảm nhiệm của ngươi bảo tiêu đi, ta nhưng là S cấp Interpol, ngươi cũng là biết đến. Chúng ta trước đây cũng có quá hợp tác, cho nên để ta làm đảm nhiệm bảo tiêu thích hợp hơn bất quá. Cung Bình thấy được Diệp Mánh cau mày dáng vẻ, biết hắn khẳng định không muốn, suy nghĩ một chút cũng phải, lấy bây giờ Diệp Mánh thực lực, làm sao có thể cam nguyện làm một cái diễn viên bảo tiêu đâu. Đây là một cái cơ hội tốt, cho nên Cung Bình chủ động đưa ra thay thế Diệp Mánh đảm nhiệm Lưu Ly công tác hộ vệ, nhân cơ hội tiếp cận Lưu Ly, giống như quá khứ lợi dụng nhu tình như nước Mỹ Nam kế cùng Lưu Ly xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái, sau đó tra rõ Lưu Ly rốt cuộc là không phải tợ lật mạ. Đoàn thành viên. Chú thích, thân phận của Lưu Ly rất bảo mật, Interpol cũng không biết Cung Bình còn hướng Diệp Mánh tệ mi lộng nhãn, ý là ta giúp ngươi. Lưu Ly sững sờ, ngẩng đầu nhìn Cung Bình, nghĩ thầm chính mình còn là lỗ mãng, Diệp Mánh đại ca thực lực siêu phàm, làm sao có thể đáp ứng chính mình tùy hứng yêu cầu đâu. Cung Bằng phẳng lời nói có đạo lý, chính mình chớ nên phiền phức Diệp Mánh đại ca, hắn có thể còn có việc gấp phải xử lý đây. Lưu Ly trong lòng tự trách hổ thẹn, muốn cả rủ Hà mạnh mẽ nói xin lỗi, cũng hướng Cung Bình đưa ra ủy thác. Diệp Mánh mặt đen, tiểu hoàng dáng tươi cười cứng, không đích mặt cười càng lạnh hơn. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ở giữa đoạt mối làm ăn còn nháy nháy mắt. Cung Bình đây là muốn trước mặt mọi người đoạt chén cơm của bọn hắn sao? Phải biết rằng nghèo rất mồng tơi lửa giận là đáng sợ nhất. Giao ẩn thật to đã cầm lên đại bản cục gạch, nhưng nhìn nhìn cái này đại bản cục gạch có chút hơi, quả đoán đổi thành đại thiết chủ y. Mộng Huyễn cũng không nhịn được, đường đường nhị cấp thần huyễn thú nàng gần nhất thức ăn cũng không tốt như vậy, rất oán giận, mãi mới chờ đến lúc tới ngày lành, kết quả có một không biết xấu hổ nhân loại muốn phá hư nàng tương lai cuộc sống tốt đẹp, tự xưng thuộc nữ Mộng Huyễn thật to cũng buông xuống rụt rè, học dần bộ dạng biến ra khỏi một cái đại thiết chủ y. "Uy uy, các ngươi muốn làm gì?" Cung Bình ý thức được không ổn, vừa sợ vừa nghi, muốn nói gì, kết quả bị dần cùng Mộng Huyễn một người một thiết chủ y. Mắt buốc kim tinh. Làm như nam nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua đoạt chính mình chén cơm người, vì vậy Diệp Mánh cũng tự mình gia nhập chiến đoàn, đem Cung Bình quần đấu cho ăn. Đem Cung đánh chay bất tỉnh về sau, Diệp Mánh vỗ tay một cái, tâm tình thư sướng, tiếp nhận Lưu Ly ủy thác. Lưu Ly mục đích là hợp chúng liên minh chỗ ở Huyền Phụ Thành, bắt thần gia tộc là ở chỗ này, Diệp Mánh công tác là bảo vệ nàng an toàn về nhà. Diệp Mánh vốn có thể dùng viễn cổ giờ dạ gỗ này ở trong vòng 10 ngày đem đưa về, thế nhưng hắn chủ yếu mục tiêu còn là tìm kiếm tủ cổ đầu mối, cho nên phải cầu Lưu Ly theo hắn đồng thời bộ hành, Lưu Ly đương nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Mấy người bật người lên đường. Phần 2 đến rồi, buổi tối có canh thứ 3, xem ở ta ở Quốc Khánh cố gắng như vậy cập nhật mặt trên, cấp điểm hoa tươi đánh giá có lẽ cái gì khác đấy chứ.